Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đỉnh đen mặt, cả giận nói, xem ra lão phu không cần chờ chỉ thị của hộ pháp. Chỉ với việc ngươi giết 9 người, lại còn nhục mạ trưởng lão thì ta đã có thể xử lý ngươi được rồi. Còn chưa nói hết câu, Bạch Đỉnh đã nhảy vọt lên không, đánh một chưởng về phía Lâm Nhất. Uy lực của một chưởng khiến quảng trường Tiêu Vân rung lắc dữ dội. Tu vi của Bạch Đỉnh đã đạt đến tử phủ, một khi bùng nổ thì có thể tạo thành sức mạnh vô cùng cây ết ủng bố. Giữa không trung, sắc mặt Bạch Đỉnh vô cùng dữ tợn. Ông ta hận Lâm Nhất thấu xương, vừa hay lần này có cơ hội diệt tên oát này. Từ đầu, ông ta đã có ý định giết hắn, trước khi giết còn muốn nhục nhã Lâm Nhất một phen. Để hắn biết được kết cục của việc đối nghịch với ông ta. Một trường mạnh mẽ tràn đầy bá khí khiến những người xung quanh phải thay đổi sắc mặt. Bởi lẽ, Bạch Đỉnh vốn là cao thủ cảnh giới tử phủ hàng thật giá thật. Hơn nữa, còn không phải tử phủ bình thường, mà ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới này nhiều năm, có được địa vị cực cao trong hàng ngũ trưởng lão. Dầm, thoáng chốc, một trường đã lao đến trước mặt Lâm Nhất, hắn lập tức tung quyền nghênh đón. Nhưng bởi vì chênh lệch tu vi quá lớn cho nên quyền trường vừa chạm nhau, Lâm Nhất đã phun ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch, sát nhân bất hối ư, để lão phu xem ngươi có bản lĩnh gì. Bạch Đỉnh cười khẩy một tiếng, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, thân hình ông ta lóe lên một cái, phút chốc đã đi đến trước người Lâm Nhất. Dầm, lại thêm một chưởng đánh xuống, khiến chiến giáp long tượng do Lâm Nhất ngưng tụ bị đánh nát tại chỗ. Khi ánh sáng tím bao phủ cơ thể vỡ vụn, Lâm Nhất vô thức lui về sau mấy bước, kế đó, lần nữa phun ra một búng máu. Nếu là cao thủ tử phủ bình thường thì với thực lực của Lâm Nhất sẽ không bại một cách thê thảm như vậy. Nhưng đối phương đã gần 50 tuổi, không biết đã thăng cấp lên tử phủ bao nhiêu năm rồi, tu vi cực kỳ thâm hậu, vượt xa Lâm Nhất, gần như không cách nào so sánh được. Quỳ xuống cho lão phu, Bạch Đỉnh nhe răng cười, vẻ mặt ông ta ngày càng trở nên âm u, dầm. Một chưởng này khiến mặt đất dưới chân Lâm Nhất xuất hiện vô số vết nứt. Dù hắn luyện chiến thể long tượng thì toàn thân cũng đau đớn khó nhìn. Còn không quỳ à, tiểu kiếm nô, ngươi cũng cứng đầu thật đấy. Bạch Đỉnh lạnh lùng nhìn Lâm Nhất đang loạng choạng đứng lên, lửa giận trong mắt ông ta càng bùng lên dữ dội. Ông ta sải bước đến gần, giơ chân đạp mạnh vào đầu gối hắn. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, ngay khoảnh khắc chân của đối vừa đạp thẳng đến, hắn lập tức vỗ lên túi chữ vật, thoáng cái, chiến kỳ xích diễm liền xuất hiện trong tay. Đồng thời cũng đã biến đổi thành hình thái cận chiến. Cột cờ bén nhọn hung hăng chọc vào ngực đối phương, muốn khiến Bạch Đỉnh trọng thương, ngoại trừ việc khiến ông ta buông lỏng cảnh giác, để lộ sơ hở thì không còn cách nào khác. Cách chương.